giáo thảo liêu mà ngọt. Chương 11, cho cậu điện thoại của tôi. Khóc chuyện audio.com. Trần Nguy rất nhanh đã trở lại. Tâm tình sung sướng, tao cũng có mì tôm. Cậu ta nhìn Lục Cảnh Trừng khoe khoang nói. Giống của mày nha, Lục Cảnh Trừng, phần ăn xa xỉ thời thượng trí tôn nha. Trần Nguy tiếp tục tìm đường chết. Lục Cảnh Trừng lãnh diễm cao quý. A, một tiếng, đợi đến lúc nghỉ giữa tiết. Đến lượt mày nhìn tao ăn nha. Trần Nguy dương dương đắc ý, Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng đứng lên, đi về phía Diệp Thanh Dương. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo Trần Nguy. Đừng có động vào mì của tao. Mày cũng chỉ còn mỗi nước mì. Trần Nguy cạn lời, nước mì cũng không cho mày. Trần Nguy, cậu ta mới không thèm ăn nước mì của hắn. Được không, cậu ta cũng không phải bậc thầy nước mì. Lục Cảnh Trừng đi tới cạnh chỗ ngồi của Diệp Thanh Dương. Liếc mắt nhìn những người khác, vây quanh làm gì, cút ngay, đám người nháy mắt tản ra không ít, chỉ còn mấy nữ sinh bình tĩnh chưa đi, trong đó có một người còn không quên dặn Diệp Thanh Dương. Nhớ giúp tôi thêm nước nóng rồi mang đến chỗ tôi nha. Tôi lấy suất nam thần, nam thần Lục Cảnh Trừng cũng ăn suất nam thần, Diệp Thanh Dương gật đầu. Một chữ, ừ, còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nghe Lục Cảnh Trừng nói. Tại sao, Lục Cảnh Trừng nói xong, nhìn về phía Diệp Thanh Dương, cậu còn muốn đưa tới tận nơi cho cô ta, đưa tới tận nơi thêm 5 hào phí dịch vụ, tôi thu tiền, Diệp Thanh Dương thật thà nói. Lục Cảnh Trừng lấy ví tiền ra, đập tờ 100 đồng lên bàn, mua của cậu 200 lần phục vụ. Tôi xem cậu còn thời gian phục vụ người khác nữa không? Diệp Thanh Dương cảm thấy hắn thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Vì vậy, Diệp Thanh Dương không thể làm gì khác ngoài chuyển đồ ăn đến trước mặt nữ sinh kia. Tỏ vẻ, thật ngại quá, nam thần của cậu không đồng ý. Thuận tiện nhét tờ 100 đồng của Lục Cảnh Trừng vào trong ví của hắn. Lục ca, cậu là khách VIP, miễn phí cả đời. Không cần trả tiền phục vụ, nữ sinh, hồ, lên một tiếng, bất ngờ biến đổi, ánh mắt lia qua lia lại giữa hai người bọn họ đầy lưỡng lự. Yên lặng ôm chặt đồ ăn của mình, Diệp Thanh Dương cầm điện thoại trả lại cho cô Nam Hào. Hoàn chỉnh mua được loại phục vụ này cũng không nhiều, chỉ có Tề Huyên và Trần Nguy. Nói đến Trần Nguy, Diệp Thanh Dương ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Trừng. Trần Nguy cũng bảo tôi đưa tới cho cậu ấy. Có được không? Cậu cảm thấy thế nào? Được rồi, Diệp Thanh Dương chuẩn bị trả lại tiền thừa cho Trần Nguy. Tiện tay nhắn bảo cậu ta đến chỗ mình lấy đồ ăn. Kết quả, cậu mới chuẩn bị đánh chữ bỗng nhiên nghe thấy Lục Cảnh Trừng nói. Hủy đơn của Trần Nguy đi. Bán cho người khác. Diệp Thanh Dương khó hiểu. Lục Cảnh Trừng gật đầu. Cậu không muốn, tôi sợ cậu ấy đánh tôi. Nó dám, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu. Yên tâm, nếu nó dám bắt nạt cậu, tôi đánh chết nó, tôi có thể hỏi tại sao không? Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh kia lập tức rút lui. Nhanh chóng chạy đi, Lục Cảnh Trừng thấy mọi người đều đi hết rồi. Lúc này mới chậm rãi nói. Nó thèm muốn tôi, Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương cảm thấy Trần Nguy đúng là không biết trời cao đất rộng. Quả thực một chút cũng không biết bạn gay tốt Lục Cảnh Trừng của cậu ta là Lục Đại Thiếu Gia. Người như Lục Cảnh Trừng có thể bị người ta thèm muốn sao? Nhất định không phải, chuyện này đúng là ra tay trên đầu Thái Tuế. Phút dâu hùm, đúng là tìm đường chết mà. Tôi biết rồi, tôi lập tức hủy đơn hàng của cậu ta, đồng thời block cậu ta luôn. Không bao giờ cho cậu ta đặt hàng ở chỗ tôi nữa. Lục Cảnh Trừng hài lòng. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó thì chuông vào học lại vang lên. Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ. Quyết định đợi đến khi nghỉ giữa giờ sẽ nói cho Diệp Thanh Dương. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Thanh Dương. Nói một câu, học tập cho tốt, rồi mới về chỗ của mình. Ngồi xuống, Trần Nguy thấy hắn trở lại. Nhắc nhở, nói cái gì mà nói đến nửa ngày vậy? Vào học rồi, mau cất hộp mì của mày đi. Lục Cảnh Trừng nhìn Trần Nguy, bưng hộp mì uống sạch nước canh ngay trước mặt cậu ta. Sau đó đặt hộp mì đặt xuống dưới chân bàn. Mì của mày không còn nữa. Lục Cảnh Trừng vui vẻ nói. Trần Nguy, hả, chính là như mày nghĩ. Trần Nguy, cậu ta còn đang nghi hoặc. Đột nhiên nghe thấy thông báo từ Weixin. Trần Nguy mở ra, chỉ thấy Diệp Thanh Dương nói với mình. Bạn thân mến, trả cho cậu 5 đồng rưỡi. Về sau lúc phát livestream sẽ không bán cho cậu nữa. Xin lỗi nha moa, Trần Nguy, là mày nói với Diệp Thanh Dương. Trần Nguy nghiến răng nghiến lợi. Mày có cần phải như vậy không? Lục Cảnh Trừng nhìn giao diện điện thoại của cậu ta. Hai người còn thêm Weixin. Đệch, hắn còn chưa thêm Weixin với Diệp Thanh Dương đây. Diệp Thanh Dương sao đã thêm Weixin với Trần Nguy rồi? Không chỉ có Trần Nguy, phòng trừng còn có những người mua mì ở chỗ cậu nữa. Lục Cảnh Trừng cảm thấy mình sắp tức chết rồi. Không phải thích hắn sao? Sao vẫn còn trêu hoa ghẹo bướm như thế? Không tuân thủ phu đạo. Thế mà lại giấu hắn thêm Weixin nhiều người như vậy. Còn không thêm hắn, thật sự tức chết đi được. Cuối giờ học, Diệp Thanh Dương đưa gói mì ăn liền cuối cùng tới trước mặt khách hàng của mình. Tiện đường ra WC. Kết quả, cậu mới đi được nửa đường đã thấy Lục Cảnh Trừng xông lên trước. Diệp Thanh Dương còn chưa kịp chào hỏi đã bị Lục Cảnh Trừng trừng mắt liếc một cái. Diệp Thanh Dương, đại thiếu gia lại làm sao rồi? Diệp Thanh Dương vẻ mặt khó hiểu. Rửa xong tay cũng chưa vội đi. Đứng trước cửa WC chờ hắn. Không lâu sau, Lục Cảnh Trừng ra ngoài. Thấy cậu đứng ở cửa. Lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Cậu ở đây làm gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Diệp Thanh Dương cười cười. Chờ cậu đó, tôi thấy hình như cậu không vui lắm. Lục Cảnh Trừng hừ lạnh một tiếng. Lại đây, Diệp Thanh Dương không nói gì. Cùng hắn đi tới cạnh lan can hành lang. Hôm nay cậu xảy ra chuyện gì? Tại sao buổi sáng không đi học? Tôi ngủ quên, Diệp Thanh Dương thật thà nói. Tôi thưa với cô giáo là cô tôi bị bệnh. Thật ra là do tôi ngủ quên. Cô của cậu, Lục Cảnh Trừng khó hiểu. Diệp Thanh Dương không thể làm gì khác ngoài tiếp tục giải thích. Cha mẹ tôi mất khi tôi mới 13 tuổi. Bây giờ cô tôi là người giám hộ của tôi. Lục Cảnh Trừng gật gật đầu. Rất nhanh đã phản ứng lại. Vậy trong người cậu không có tiền là do cô cậu không cho cậu tiền sao? Đó là cô tôi. Cũng không phải mẹ tôi. Diệp Thanh Dương nhìn hắn. Cậu cho rằng bà ấy thật sự đối xử tốt với tôi. Lục Cảnh Trừng không hiểu. Không phải người cô nào cũng đối xử với cháu trai rất tốt sao? Hắn nhớ đến cô của mình một chút. Ở nhà tôi, cô tôi đối xử với tiểu bối đều rất tốt. Diệp Thanh Dương cười cười. Chỉ cảm thấy Lục Cảnh Trừng rất hạnh phúc. Lục Cảnh Trừng thấy không nói gì. Cũng không hỏi thêm nữa. Chẳng qua lúc đầu hắn nghe được chuyện này thì có hơi sửng sốt một chút. Thế nhưng hắn không ngốc. Thế gian muôn màu, không phải tất cả mọi gia đình đều giàu có như nhà hắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều có người thân hiền lành ôn hòa như hắn. Vậy nên cậu mới phải bán mì tôm kiếm tiền hả? Lục Cảnh Trừng hỏi, Diệp Thanh Dương gật đầu. Lần này phải cảm ơn cậu. Nếu không thấy cậu ăn, bọn họ cũng không mua nhiệt tình như thế. Cậu còn không biết ngại. Lục Cảnh Trừng nói đến đây lại tức giận. Cậu vốn chỉ coi tôi như công cụ PR thôi. Người mẫu, lại còn miễn phí. Dĩ nhiên không phải. Diệp Thanh Dương vuốt lông. Chủ yếu là tôi lo cậu đói bụng mà. Hơn nữa trong hộp mì của cậu tôi còn bỏ thêm rất nhiều thứ nữa. Nói là cho bọn họ suất ăn giống của cậu. Nhưng mà đồ ăn bên trong không nhiều bằng cậu đâu. Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng. Diệp Thanh Dương cười cười nịnh nọt hắn. Tôi cũng là bị kế sinh nhai bức bách. Cậu xem, một thùng mì tôi cũng không mua nổi. Chỉ bán được vài gói thôi. Chẳng phải tôi đã cho cậu tiền rồi à, đó là vật dự phòng khẩn cấp của tôi. Tôi còn chưa muốn động vào. Mì ăn liền này là tôi lấy từ nhà mang đến. Buôn bán không vốn. Hiện tại lợi nhuận của tôi là 40 đồng, vừa vặn có thể trả 20 đồng hôm qua tôi nợ cậu. Cậu nói đến đây liền lấy điện thoại ra. Anh Lục, chúng ta thêm Weixin, tôi trả tiền cho cậu. Tôi đâu có thiếu 20 đồng này của cậu. Lục Cảnh Trưng cạn lời. Nói cho cậu là cho cậu. Sao cậu lại phiền phức vậy chứ? Nhưng mà, Lục Cảnh Trưng nhìn điện thoại của cậu. Quái gở nói, cậu vẫn thêm WeChat của Trần Nguy. Diệp Thanh Dương mẫn cảm với câu hỏi của hắn. Nói, tôi không thể thêm sao? Cậu cảm thấy thích hợp không? Diệp Thanh Dương, cậu cảm thấy rất thích hợp. Không thích hợp ư, Lục Cảnh Trưng cả giận nói. Cậu đoán xem, vậy xem ra là rất không thích hợp. Tôi lâm tức xóa cậu ta đây. Lục Cảnh Trưng hài lòng. Thế là được rồi, dựa vào đâu mà hắn còn chưa thêm WeChat của Diệp Thanh Dương mà Trần Nguy lại có thể thêm. Như vậy không được, Diệp Thanh Dương xóa WeChat của Trần Nguy. Tò mò hỏi, những người khác không cần xóa sao? Cậu nói xong còn giả vờ đáng thương. Những người này đều là khách hàng đó. Lục Cảnh Trưng nhìn cậu tội nghiệp, lại nghĩ đến cuộc sống của cậu quả thực không dễ dàng. Miễn cưỡng gật đầu, chỉ có thể giao dịch thôi đấy. Yên tâm, tôi bảo đảm lịch sử cho chuyện chỉ có hồng bao thôi. Không còn gì khác, vậy còn tạm được. Lục Cảnh Trưng lấy điện thoại di động của mình ra. Đến đây, thêm WeChat. Diệp Thanh Dương cầm điện thoại tới gần. Quét mã, điện thoại của cậu dùng cũng nhiều năm rồi. Quét mã hồi lâu mới hiện lên trang cá nhân của Lục Cảnh Trưng. Lục Cảnh Trưng nhìn điện thoại của cậu, không nhịn được nói, điện thoại của cậu chậm quá đấy. Dùng lâu rồi đều như vậy, điện thoại cũ của tôi còn nhanh hơn cái này của cậu. Lục Cảnh Trưng chào phúng, hắn chào phúng xong, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Nhìn Diệp Thanh Dương nói, tôi về nhà tìm cho cậu điện thoại cũ của tôi. Hả, Diệp Thanh Dương khiếp sợ. Lục Cảnh Trưng thấy cậu đã thêm WeChat của mình. Nhét điện thoại vào túi. Quyết định vậy đi, ngày mai tôi mang cho cậu điện thoại cũ của tôi. Chuyện này làm sao đã quyết định xong rồi. Tôi cảm thấy điện thoại của tôi vẫn còn dùng được. Diệp Thanh Dương nhìn điện thoại của mình. Tuy hơi chậm, nhưng quả thực vẫn còn dùng được. Lại nói, điện thoại này vốn là đồ cũ của Vương Phàm. Sau khi anh ta mua điện thoại khác mới thải ra cho cậu. Không thì làm gì có chuyện Diệp Hồng tình nguyện mua điện thoại cho nguyên chủ. Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh đều phải tham gia nhóm WeChat, Diệp Hồng sợ nguyên chủ không tham gia giáo viên chủ nhiệm lại tìm bà ta nói chuyện. Thì đến cái điện thoại cũ này cũng không muốn cho nguyên chủ. Suy cho cùng, bà ta còn muốn bán cái điện thoại cũ này lấy chút tiền tiêu vặt đấy. Lục Cảnh Trưng không muốn tranh luận với cậu. Tôi nói không dùng được là không dùng được. Cậu lấy tôi ra làm công cụ bán hàng tôi cũng chưa nói gì. Bây giờ tôi cho cậu điện thoại cậu còn dám ý kiến. Ý kiến không được thông qua. Bác bỏ, Diệp Thanh Dương, được rồi, không hổ danh là bá đạo tổng tài tương lai. Từ bé đã có biểu hiện rõ ràng như vậy rồi. Cảm ơn đại thiếu gia. Diệp Thanh Dương nói, đại thiếu gia thật tốt. Lục Cảnh Trưng cảm thấy mình đối xử với cậu quả thật rất tốt. Cho nên chỉ, một tiếng, về phòng học, Diệp Thanh Dương nhìn hắn đắc ý như một con khổng tước xòe đuôi. Chỉ thấy hắn đúng thật là ngạo kiều đến đáng yêu. Cách chương.